Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 201. Chương 201: Săn giết rừng rậm 12. Chương 201: Săn giết rừng rậm 12. Ngươi cái này đáng chết tiện nhân. Trần Minh Viễn há mồm liền mắng. Nếu không phải bởi vì ngươi, ta ở tận thế trong trò chơi căn bản sẽ không trò chơi thất bại. Hạ Tịch tự động xem nhẹ Trần Minh Viễn thô tục. Nàng, nga, một tiếng. Tay phải nắm tay đấm một chút tay trái bàn tay. Bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai người ngay lúc đó nhiệm vụ thật là cùng ta giống nhau đâu. Nàng lúc ấy xác thật liền có cái này suy đoán. Nhưng cũng không thể 100% khẳng định. Ngươi nếu đều biết, ngươi còn dám cùng ta đoạt tang thi vương. Trần Minh Viễn càng tức giận. Nếu nữ nhân này không biết, hắn tuy rằng sinh khí, nhưng cũng chỉ là khí nữ nhân này không có nhãn lực thấy, nhưng nữ nhân này thế nhưng biết, lại vẫn là đoạt hắn nhiệm vụ, này nhưng chính là cố ý. Hắn cảm giác chính mình sắp tức giận đến nổ tung, ngươi lời này nói, Hạ Tịch sán lạn cười. Nhiệm vụ là hệ thống cấp, lại không phải ta chủ động muốn, hai chúng ta nhiệm vụ tương đồng ngươi hẳn là quái hệ thống. Như thế nào trách ta? Nói nữa. Ngươi nếu trước tiên biết nhiệm vụ của ngươi cùng ta giống nhau, ngươi cũng không có khả năng nhường ta đi. Đại gia chỉ là đơn thuần cạnh tranh quan hệ mà thôi. Nếu nhiệm vụ tương đồng, liền ý nghĩa chỉ có một người có cơ hội thông quan, vô duyên vô cớ. Nàng không có lý do gì nhường cái này kêu Minh ca, chẳng lẽ chỉ cho phép hắn ức hiếp người khác? Không được người khác ức hiếp hắn. Lại nói nàng cũng không tính ức hiếp. Nàng chỉ là dựa theo yêu cầu hoàn thành chính mình cá nhân nhiệm vụ mà thôi, nếu không phải ngươi, ta có thể như vậy thảm. Trần Minh Viễn trong tay gát linh không khỏi phân trần mà hướng tới Hạ Tịch chính là mấy. Thương, hắn hoàn toàn nghe không tiến Hạ Tịch nói. Chỉ cảm thấy chính mình một khang tức giận rốt cuộc có phát tiết con đường, Hạ Tịch không có né tránh. Viên đạn sắp đánh tới nàng trên người thời điểm. Bị một tầng hơi mỏng quầng sáng văng ra, ngươi thoạt nhìn quá đến cũng không tệ lắm, Hạ Tịch trên. Dưới đánh giá một chút Trần Minh Viễn, y quan chỉnh tề, khí sắc tạm được, hoàn toàn không có ở sinh tồn trong trò chơi ăn qua đại đau khổ cảm giác. Thứ ta mắt vụng về, thật sự không thấy ra tới ngươi nơi nào thảm, Trần Minh Viễn cũng biết Hạ Tịch trên người là có cực. Phẩm phòng ngự đạo cụ. Cho nên viên đạn bị văng ra hắn cũng không tức giận. Chỉ là phát tiết dường như lại khai mấy thương, cuối cùng hắn mới tức giận mà nói. Bởi vì ngươi đoạt ở ta phía trước hoàn thành ta nhiệm vụ, ta không thể không tiếp thu hệ thống trừng phạt. Ngươi biết ta mất đi cỡ nào quý giá đồ vật sao? Trừng phạt chuyện này ta nghe nói qua, Hạ Tịch gật gật đầu. Có chút tò mò hỏi. Nói. Ngươi trừng phạt nội dung là cái gì? Ta nghe nói giống như sẽ có 3 cái lựa chọn có thể lựa chọn đâu. Trần Minh Viễn sửng sốt. Tự hồ không có dự đoán được Hạ Tịch là thái độ này. Con mẹ nó nữ nhân này cư nhiên còn có tâm tính tới hỏi hắn vấn đề. Cư nhiên một chút không chột dạ. Ngươi trong khu vực quản lý dung là cái gì? Trần Minh Viễn tức muốn hộc máu. Dù sao đều là ngươi làm hại, ngươi đến cho ta bồi thường. Tưởng tượng đến hắn trong chớp mắt không có hơn 200 triệu tích phân. Hắn hận không thể lập tức đem trước mặt nữ nhân này bắn thành cái sáng. Cố tình đạp mã nữ nhân này có cực phẩm phòng ngự đạo cụ. Liền tính Gatling có thể tiêu hao phòng ngự đạo cụ bền độ. Một chốc một lát cũng làm bất tử, ngươi thật đúng là tự cho là đúng a. Hạ Tịch tùy tay lấy ra tơ. Lụa khăn tay ném một chút. Xác định chính mình săn giết mục tiêu tân phương vị. Nếu là ngươi trước hoàn thành nhiệm vụ, dẫn tới ta nhiệm vụ thất bại, dẫn tới ta đã chịu trừng phạt, chẳng lẽ ngươi sẽ cho ta bồi thường sao? Trần Minh Viễn nghẹn một chút, tức khắc tạp xác, đại gia bất quá là vì từng người vận mệnh phấn đấu mà thôi. Ai cũng không nợ ai. Hạ Tịch nói xong, xoay người hướng tới khăn tay chỉ định phương hướng bay qua đi. Tấu chương xong. Hết chương.